Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Túc sát bầu không khí. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đều chuẩn bị trượt, Trần Mai nổi giận, cây chổi quăng ra, quay đầu liền truy, hoàn toàn chính là một nữ hán tử hình tượng. Nhìn một cái tốc độ này, đi đại hội thể dục thể thao chí ít có thể cầm cái á quân. Trần Mai, đạp ngựa được ta cũng không muốn làm nữ hán tử a. Cũng không chạy nhanh lên một chút truy. Cái này hai con gấu trúc đoán chừng liền muốn chạy mất tăm mà. Bất quá không đợi Trần Mai chạy đến cổng, phát sinh trước mắt một màn liền để nàng bó tay rồi. Tiểu Bạch thế mà đem Cơm Nắm đẩy trở về. Ân, ngươi không nhìn lầm, chính là đẩy, tựa như là bỏ hung lăn phân cầu đồng dạng. Ùng ục ục đem Cơm Nắm lại đẩy vào trong cửa sắt. Sau đó cong một tiếng liền đem cửa sắt đóng lại. Đóng lại nháy mắt, quay đầu liền chạy. Hiển nhiên một bộ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn hình tượng a. Quá bá đạo. Trần Mai giờ khóc giờ cười chạy tới, đứng ở Cơm Nắm trước mặt, ngăn cản cái này còn tại đào cửa muốn cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ trượt ra hỏa. Nhìn vẻ mặt ủy khuất hướng phía ngoài cửa sắt, vừa nhìn không ngừng tìm kiếm mình tiểu đồng bọn thân ảnh Cơm Nắm, Trần Mai có chút đau lòng vuốt vuốt đầu của nó. Chờ Tiểu Bạch trở về nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Thế mà không mang ngươi đi ra ngoài chơi mà. Nói một câu, Trần Mai hạ quyết tâm mau từ từ trong cửa sắt ra ngoài. Đóng lại cửa sắt khóa kỹ, bên ngoài đã sớm không có Tiểu Bạch ra hỏa này cái bóng. Mặc dù đã sớm nghĩ nhưng là dạng này, nhưng Trần Mai vẫn có chút khó chịu. Cái này thôi gấu trúc. Tại gấu trúc quán thời điểm cả ngày ghé vào giá gỗ nhỏ bên trên không động đậy. Muốn cho nó tắm rửa đều muốn hống nửa ngày. Kết quả một đi ra ngoài, liền lập tức thành hầu tinh. Chạy nhanh chóng, cấp tốc cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Sau đó lại liên hệ bảo an nhân viên cùng Lý Khải. Tiểu Bạch lại chạy, Tiểu Bạch lại chạy. Kết nối điện thoại Lý Khải nghe được Trần Mai nói dứt lời về sau nháy mắt mộng. Nhìn một chút bên cạnh một người trung niên nam tử, một mặt xấu hổ, kia cái gì, cho Tiểu Bạch giả vòng cổ sự tình xem ra muốn trì hoãn nửa ngày. Tiểu Bạch ra hỏa này, lại chạy ra ngoài, Lý Khải cùng tới cho Tiểu Bạch lắp đặt vòng cổ cái này người lập tức muốn đi. Đến gấu trúc quán. Lại đột nhiên tiếp đến như thế một điện thoại. Đạp ngựa, Tiểu Bạch cái này chạy cũng khéo đi. Chậm thêm cái 2 phút bọn hắn liền đi qua a. Ai u trời ạ, chẳng lẽ lại lão thiên đều tại khuynh hướng Tiểu Bạch bên kia. Bên cạnh cái kia đến cho Tiểu Bạch giả vòng cổ người cũng là một mặt im lặng. Bọn hắn vừa qua khỏi đến Tiểu Bạch liền chạy. Cái này cũng quá đúng dịp một điểm. Bất quá đây cũng là không có chuyện gì. Đối Lý Khải an ủi 2 câu. Liền chuẩn bị trước rời đi. Chờ Tiểu Bạch trở lại hãng nói an vòng cổ sự tình đi. Lý Khải cũng đúng lúc sốt ruột đi an bài lục soát Tiểu Bạch sự tình. An vòng cổ người cùng Lý Khải nói tạm biệt. Vừa quay đầu chuẩn bị đi đâu. Đột nhiên liền thấy một cái đen trắng màu sắc động vật từ góc tường lẻn qua đi. Tiểu Bạch. Kinh hô một tiếng, mau đuổi theo tới. Lý Khải nghe được thanh âm, trực tiếp cũng là đuổi tới. Một bên chạy một bên gọi điện thoại, nghe được sau lưng tiếng hô hoán. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, có chút nhức cả trứng. Làm sao đụng tới Lý Khải rồi? Chán, cái này cùng vượt mục đụng tới trưởng mục ra một cái tính chất a. Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Bất quá. Lý Khải làm sao còn đuổi tới rồi? Ngoạn tào, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nhả rãnh 2 câu. Một đầu liền đâm vào bên cạnh dải cây xanh bên trong. Đảo mắt liền không còn hình bóng. Muốn đuổi theo bản gấu trúc. Kiếp sau đi, lại từ dải cây xanh bên trong chui ra ngoài. Phía trước chính là đại môn. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung liền đi qua. hôm nay vườn bách thú bế vườn, bên này đều không có mấy người. Không cần phải gấp, vườn bách thú cổng trực ban bảo an nhân viên là tại Lý Khải về sau tiếp vào thông báo. Lúc đầu nghĩ đến hôm nay bế vườn có thể buông lỏng một chút. Thật không nghĩ đến Tiểu Bạch cái này gây sự tinh lại chuẩn bị cháy. Đại môn đóng chặt, cửa nhỏ cũng chăm chú giam giữ. Bất quá loại này co duỗi cửa. Tiểu Bạch nghĩ leo ra đi đoán chừng cũng không phải cái vấn đề lớn gì đi. Nhưng làm mấy cái này bảo an nhân viên cho khó xử hỏng. Ngăn không được, a, ta đi, Tiểu Bạch đến đây. Trong đó một cái bảo an nhân viên đột nhiên hô một tiếng. Cái khác mấy cái bảo an nhân viên toàn bộ ánh mắt đều chuyển rời đến Tiểu Bạch trên thân. Tình huống như thế nào? Nhìn xem cổng đột nhiên chạy đến mấy cái bảo an nhân viên. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nhíu nhíu mày. Những này bảo an nhân viên nhận được tin tức tốc độ thật mau nha. Có gây tê châm sao? Không có ta liền đi nha. Đánh giá hai người bọn họ mắt. Có phòng ngừa bạo lực côn. Phòng ngừa bạo lực xiên. Còn có mấy khối tâm thuẫn. Bất quá những vật này. Đối phó người còn có thể. Đối phó mình. Kém xa. Tiếp tục ung dung đi tới cửa. Hoàn toàn không đem cái này mấy người để ở trong mắt. Các người có không có cảm giác được một loại túc sát bầu không khí. Trong đó một cái bảo an nhân viên đột nhiên tới một câu. Túc sát, một cái khác nhân viên công tác trả lời. Không có a, ta chỉ có một loại một hồi phải bận rộn chết cảm giác. Tiểu Bạch vừa chạy ra đi. Chúng ta đoán chừng lại muốn tìm nửa ngày. Ai? Chấm ngoặc kép, vừa rồi nhân viên kia lại là nói ra. Nhìn, nó tỉnh táo trầm ổn. Đối mặt chúng ta bốn người vòng vây, lại là không có một chút kinh hoàng cảm giác. Cái này, đủ để chứng minh nó thực lực cường đại. Lại nhìn nó bước chân ổn trọng khinh mạn, nghe không ra một tia tiếng vang. Đây chỉ có khinh công cao thủ mới có thể làm đến. Phanh, một tiếng vang trầm. Cái này người bị bên cạnh đồng bạn một cước đá văng. Thực sự là chịu không được hắn. Ngươi xà tinh bệnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cũng chính là muốn sống vọt một chút bầu không khí nha. Dù sao chúng ta khẳng định là ngăn không được Tiểu Bạch. Nhìn các ngươi như thế khẩn trương nhiều khó chịu a. Cái này người còn rất có điểm vô tội. Túc sát không có. Đậu bỉ lại là có một chút. Dùng huyền huyễn phong cách đến đối Tiểu Bạch tiến hành miêu tả. Gia hỏa này cũng coi là não động thanh kỳ. Bất quá ở thời điểm này nói như vậy, lại là có chút đậu bỉ cảm giác. Cái khác bảo an nhân viên không có đánh cho hắn một trận đã tính xong. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này mấy người thế mà làm lên, nội chiến. Trong lòng không có một chút gợn sóng thậm chí có chút muốn cười. A. Những này ngu xuẩn hai cước thú, đi to lớn cửa, mấy cái kia bảo an nhân viên nếm thử tính đối Lâm Tiểu Bạch bắt đầu gọi nó danh tự. Muốn đem Tiểu Bạch lực chú ý hấp dẫn tới, loại phương pháp này, tại đối mặt đại đa số động vật thời điểm đều là hữu hiệu. Động vật trí tuệ không cao, bọn hắn đang nghe có người kêu tên của mình về sau. Rất dễ dàng liền sẽ bị hấp dẫn tới. Bất quá Tiểu Bạch lại không phải kia đại đa số động vật bên trong một cái. Có được một nhân loại linh hồn, trí thông minh cái gì coi như không phải siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Nhưng ít ra cũng đạt tới bình thường nhân loại trình độ. Khinh thường liếc qua mấy cái này bảo an nhân viên, liền nhìn về phía đại môn, nhìn thấy đại môn cùng bên cạnh cái kia cửa nhỏ đều bị bọn hắn một mực khóa lại. Bất quá loại này ngăn cản vật, thậm chí đều không có cách nào để Lâm Tiểu Bạch dâng lên khiêu chiến tâm tư. Tiểu Bạch, tới, đến bên này a, chấm ngoặc kép, bên tai lại là một trận tiếng kêu. Lâm Tiểu Bạch đều không còn gì để nói, nhìn không ra ta đối với các ngươi một chút ý nghĩ đều không có sao. Con gọi, mẹ nó thật muốn quá khứ đập các ngươi dừng lại. Nhìn các ngươi có thành thật hay không. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có đi qua thu thập bọn họ. lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc lật ra đại môn. Ra vườn bách thú đại môn, vậy coi như là trời cao hoàng đế xa. Tùy điện tiểu bạch chơi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.